thương tiếc rồi sẽ làm buồn vương vấn. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra. Kỷ niệm chẳng nửa lời thở than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn đời đã không màng những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.